Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ngươi có bản lĩnh lúc chó giữ nhà. Tự cho là đúng tiểu thí hài. Tiền Mai Hữu hừ lạnh một tiếng, đối Giang Thu cực kỳ không vui nói, ô, ta giẫm ngươi cái đuôi. Giang Thu ha ha nở nụ cười, vẫn là nói, ngươi cũng coi là cái nào đó cái gọi là đại gia tộc hậu đại. Ngươi, hừ, chúng ta Tiền gia, tại Thanh Tĩnh cũng là nhất lưu thế gia. Chúng ta tổ tiên có vị lão tổ tông, từng tại trước thanh thời kỳ quan bái chi phủ, truyền đến hiện đại, gia thế hưng thịnh, như ngươi loại này tiểu thí hài sợ là chỉ biết là chơi game. Ngâm rượu đi, căn bản không biết đạo thiên cao bao nhiêu. Đất rộng bấy nhiêu, Tiền Mai Hữu nói đến Tiền gia, không khỏi liền sinh ra một cỗ cảm giác tự hào. Nha, Giang Thu chỉ là nhẹ nhàng, a, một tiếng, thật giống như đối phương cho hắn báo cáo công việc. Hắn tùy ý trả lời một câu, cái này nhàn nhạt đáp lại nhường Tiền Mai Hữu phảng phất ăn một con ruồi khó chịu. Khí còn kém vỗ bàn mắng chửi người. Tiểu huynh đệ, ta... Một bên Vương Hoa vừa muốn mở miệng, liền thấy Giang Thu dương mắt nhìn chằm chằm hắn chừng mắt liếc. Ngươi không xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ, gọi ta Giang tiên sinh. Vương Hoa bị Giang Thu chẹn họng một chút, xấu hổ nuốt nước miếng một cái, cười ngượng ngùng một chút. Tốt, tốt, Giang tiên sinh liền Giang tiên sinh. Vương Hoa tiếp lấy nói ra, Giang tiên sinh. Ngươi niên kỷ còn nhỏ, sợ là không biết ở trong xã hội lăn lộn, đều cần thân phận địa vị, không nói trước thân phận của ngươi cùng chúng ta ngày đêm khác biệt. Thân phận địa vị, các ngươi không phải người. Giang Thu lạnh lùng đánh gãy Vương Hoa nói, chỉ cần các ngươi là người, liền khẳng định không bằng thân phận ta cao. Vương Hoa bị Giang Thu nói khí kém chút thổ huyết. Cái khác mấy từng cái người bị Giang Thu nói tất cả đều cho chấn một cái. Sau đó từng cái lại bắt đầu nở nụ cười. Ha ha ha, hắn mới vừa nói cái gì? Thân phận của hắn cao. Buồn cười quá, hiện tại học sinh cấp 3 nói chuyện đều là như thế có thể thổi a. Đứa nhỏ này còn sống ở trong tưởng tượng a. Mẹ nó, chúng ta thật giả a. Một câu tiếp một câu châm chọc theo mấy người trong miệng phun ra. Điền Tâm đã xấu hổ giận dữ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nàng đã có chút hối hận đi theo Giang Thu tới. Đây tuyệt đối là đến đưa mặt đến ném. Thế nhưng là Giang Thu lại như cũ tại cắm đầu ăn phục vụ viên bưng lên đồ ăn. Đối tất cả mọi người chế giễu ngoảnh mặt làm ngơ. Giống như nhìn xem một đám hề đang biểu diễn đồng dạng. Giang tiểu tiên sinh, Chu Văn Lệ quay chính mình cổ áo hơi mở áo sơ mi cổ áo. Xoay người xuống tới, tận lực đem chính mình cổ áo hướng Giang Thu ánh mắt chỗ đung đưa nói ra. Ta nhìn ngươi bộ trang phục này, sợ là toàn trên thân xuống cộng lại liền 200 khối cũng chưa tới a. Vương Hoa vừa rồi nói thân phận địa vị đâu? Ở mức độ rất lớn, chính là lấy tài lực để cân nhắc, người mặc như thế keo kiệt, toàn thân y phục cộng lại, sợ là cũng không bằng ta một cái giày cao gót, nghĩ như thế nào lấy tại chúng ta những người này trước mặt nói mạnh miệng đâu. Ta khuyên ngươi một câu, nơi này đều là đại nhân sự tình, ngươi đi nhanh lên đi, không phải ban đêm làm không hết làm việc, cẩn thận cha ngươi đánh cái mông ngươi. Chu Văn Lệ nói xong, vài người khác lại là một trận cười vang. Ta biết hắn vì cái gì một mực tại nơi đó nói mạnh miệng lại không chịu đi. Trần Khải đột nhiên chỉ vào Giang Thu nói, ồ, vì cái gì? Nói nhanh lên một chút xem. Triệu Văn Văn cũng ở một bên hát đệm nói, các người nhìn hắn ăn như hổ đói kia tướng ăn, xem xét chính là chưa ăn qua tiệc người. Ta nhìn hắn nói mạnh miệng hấp dẫn chúng ta lực chú ý là nghỉ ngơi. Muốn thừa dịp nhiều cơ hội ăn chút mới là thật. Trần Khải đắc ý chỉ vào Giang Thu. Cười ha ha nói. Ha ha ha, mấy người lại bắt đầu nở nụ cười. Lưu Tuấn Kiệt đều cười đến gặp cả người tới. Lưu Tuấn Kiệt dứt khoát từ trong túi lấy ra 1.000 khối tiền đặt ở Giang Thu trước mặt nói. Giang tiên sinh, ta biết người thật lâu chưa ăn qua đồ vật. Này 1.000 khối cho ngươi. Cầm tiền nên làm cái gì đi. Đừng tại đây cùng chúng ta đóng kịch được chứ. Các ngươi đủ. Một bên Điền Tâm rốt cục nhịn không được. Đột nhiên đứng dậy, kéo một cái Giang Thu nói ra. Chúng ta đi. Giang Thu đột nhiên trở tay kéo một phát Điền Tâm, đem nàng đặt tại trên ghế. Đối Lưu Tuấn Kiệt nói ra, ta cũng không có diễn kịch, ta đúng là tới dùng cơm, nhưng là hiện tại ta không muốn ăn. Ồ, vì cái gì không ăn? Tiếp tục ăn, chỉ cần ngươi có thể ăn. Đêm nay nhiều ít ta đều mua cho ngươi đơn, nhưng là chờ ngươi sau khi ăn xong, phải nắm chặt cút ra ngoài cho ta. Lưu Tuấn Kiệt cũng tới tính tình, hướng về phía Giang Thu giống lên. Bởi vì, ta rất tức giận, Giang Thu đưa tay cầm lên khăn ăn, lau miệng, ha ha, hắn nói hắn tức giận. Vậy ta ngược lại muốn xem, người tức giận lên, có thể có hậu quả gì không? Lưu Tuấn Kiệt lạnh mặt nói, Giang Thu chậm rãi đứng dậy, Điền Tâm vội vàng đứng dậy theo. Lôi kéo Giang Thu cánh tay nói ra, chúng ta đi thôi, đây chính là một đám người cặn bã, Quang Hằng tập đoàn bên trong đều là dạng này người, cũng không có gì tốt tiến, đối phương nhiều người như vậy. Giang Thu tại Điền Tâm trong suy nghĩ, vẻn vẹn một học sinh trung học mà thôi, Điền Tâm sợ Giang Thu ăn thiệt thòi, không có tham gia bữa tiệc trước đó. Điền Tâm còn đối Quang Hằng tập đoàn trong lòng còn có huyễn tưởng. Dù là đã quyết định không tới, thế nhưng là trong lòng y nguyên có một chút tiếc nuối. Tham gia cái này bữa tiệc về sau, Điền Tâm đã đối Quang Hằng tập đoàn triệt để hết hy vọng. Hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Nhìn thấy Điền Tâm thật muốn đi, Tiền Mai Hữu đột nhiên vỗ bàn một cái. Điền Tâm, không theo chúng ta cùng uống chén rượu liền đi. Điền Tâm cắn môi một cái nói. Xin gọi ta Điền tiểu thư. Mặt khác, ta không biết uống rượu. Điền Tâm, ngươi liền tiền thiếu mặt mũi cũng không cho a. Lưu Tuấn Kiệt mang theo nghiêm khắc giọng điệu khiển trách. Lưu Tuấn Kiệt, ta là tới tìm việc. Không phải ra bán tương đương thân. Không cần thiết cho ai mặt mũi. Các ngươi như thế khi dễ ta. Điền Tâm do dự một chút, nhìn thoáng qua Giang Thu nói, như thế khi dễ ta, ta còn có tất yếu cho các ngươi lưu mặt mũi. Nói hay lắm, ngươi căn bản không cần cho bọn hắn mặt mũi, bởi vì bọn hắn liền không có mặt. Nói gì mặt mũi? Giang Thu chậm rãi đứng dậy, hơi vung tay, đem khăn ăn trực tiếp lắc tại Lưu Tuấn Kiệt trên mặt. Hắn chính là chó chân. Quát con. Ngươi tin hay không, ta nhường ngươi đi không ra Hoa Uyển cửa lớn. Lưu Tuấn Kiệt ôm đồm xuống chính mình trên mặt dán khăn ăn. Nghiến răng nghiến lợi hướng về phía Giang Thu mắng. Ngươi có bản sự này lời nói, liền sẽ không ở chỗ này cho người làm chó săn, mà là đi lúc Hạo Thiên Khuyển. Giang Thu khinh thường nói, hắn có bản lãnh này hay không ta không biết, nhưng là ta biết, ta có thể làm được. Tiền Mai Hữu đột nhiên cũng đứng lên, híp mắt lại, tràn ngập âm độc nói, ô, ngươi có bản lĩnh lúc chó giữ nhà. Giang Thu buồn cười nhìn xem Tiền Mai Hữu, phốp phốp, một bên Điền Tâm nghe được Giang Thu trong lời nói hàm nghĩa trực tiếp cười ra tiếng âm. Cái này Giang Thu quá xấu rồi, bất quá, tốt hả giận a, ngươi mẹ nó muốn chết. Tiền Mai Hữu nghe được Giang Thu mắng hắn là Hạo Thiên Khuyển, rốt cục nhịn không được, đối Giang Thu đưa tay chính là một quyền. Tiền Mai Hữu ngày bình thường cũng thường xuyên tại phòng tập thể thao rèn luyện. Cái gì taekwondo, hoa hạ võ thuật loại hình, đều sẽ mấy cái, nhưng là vẻn vẹn hội mấy cái thôi, ngay cả nhập môn cũng không bằng, nhưng là một quyền này cũng là lại nhanh lại mãnh liệt. Lập tức liền đi tới Giang Thu trước mặt, nắm đấm này nếu là người bình thường trúng vào, sợ là cũng biết máu mũi chảy dài, thụ thương không nhẹ. Tiền Mai Hữu thân hình cao lớn, hắn rất có lòng tin một quyền đem Giang Thu đánh bại. A, Điền Tâm dọa đến hét rầm lên, vô ý thức đi kéo Giang Thu cánh tay. Vài người khác đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem. Giống như sau một khắc, Giang Thu mặt liền sẽ bị một quyền này đánh cho không ngừng chảy máu. Có lẽ sẽ còn khóc nhè à. Thế nhưng là một giây sau, Điền Tâm lại nhìn thấy Giang Thu vươn một cái tay. Tại Tiền Mai Hữu nằm đấm sắp áp vào hắn khuôn mặt thời điểm. Giáp tại hắn mặt mũi cùng Tiền Mai Hữu nắm đấm ở giữa. 3. Tiền Mai Hữu nắm đấm đánh vào Giang Thu trong lòng bàn tay, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn thế mà tiếp nhận. Mấy người đều là không dám tin nhìn xem Giang Thu không nhúc nhích tí nào bàn tay. Mặc kệ Tiền Mai Hữu dùng lực như thế nào, dùng bao nhiêu lực khí, cũng không thể lại hướng phía trước thúc đẩy mảy may. Không ai có thể không công đánh ta một quyền. Ta thế nhưng là có qua có lại. Giang Thu nói, đối Tiền Mai Hữu nở nụ cười gằn, một tay nắm vuốt Tiền Mai Hữu nắm đấm, một tay đối Tiền Mai Hữu sườn bộ đánh qua. Bành, Giang Thu một quyền này, mặc dù nhìn không nhanh, dùng sức mạnh cũng không phải đặc biệt lớn, thế nhưng là Tiền Mai Hữu toàn bộ thân thể đều bị đánh bay lên, trực tiếp đâm vào phòng tivi bên trên. Đem kia chiếm cứ nửa mặt tường tivi trực tiếp đụng nát rơi trên mặt đất. Phốp, chịu một quyền này Tiền Mai Hữu cảm giác ngũ tạng lục phủ đều giống như rời vị. Không biết đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt, vài người khác đều choáng váng. Ai cũng không nghĩ tới, nhìn còn hơi có vẻ non nớt học sinh cấp 3. Xuất thủ thế mà như thế lăng lệ, ngươi dám đánh ta? Ta thế nhưng là Quang Hằng tập đoàn nhân sự quản lý. Thanh Tĩnh Tiền gia thiếu gia, ngươi nhất định phải chết. Tiền Mai Hữu mở ra tràn đầy vết máu miệng nói. Thật sao? Giang Thu lạnh lùng nhìn Tiền Mai Hữu một chút, cất bước hướng Tiền Mai Hữu đi tới. Ngươi muốn làm gì? Cái này Hoa Uyển khách sạn chính là chúng ta Quang Hằng tập đoàn. Ngươi dám ở chỗ này làm loạn, ta dám cam đoan ngươi đi không ra cái đại môn này. Tiền Mai Hữu nhìn thấy Giang Thu từng bước một đi tới, không lo được trên thân đầy chỗ tivi mảnh vỡ, không ngừng lui về phía sau. Tiểu tử, ngươi điên rồi, mau dừng tay, đây chính là tiền thiếu, ngươi dự định kiếp sau trong tù vượt qua a? Cả gan làm loạn a? Tuổi nhỏ cũng không thể hành động theo cảm tính. Ngoặc kép, Lưu Tuấn Kiệt, Vương Hoa, Chu Văn Lệ các loại đều nhao nhao mở miệng, nhưng không ai dám đi lên phía trước ngăn cản Giang Thu. Chỉ có Tiền Mai Hữu trợ lý Trương Diễm lặng lẽ mở ra mướn phòng cửa chạy ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.